Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 507, như khói đen che phủ bản án. Thế nào? Lộ Cảnh Dương đi qua, đối đứng ở một tên đội viên sau lưng Lôi Minh hỏi. Chiếc xe này, nhà máy sửa chữa phụ cận ba cái thăm dò đều xuất hiện qua. Lộ Cảnh Dương chỉ vào máy tính trên màn. Ảnh một chiếc biệt khắc xe thương vụ, tại nhà máy sửa chữa chung quanh ba cái thăm dò xuất hiện qua, mà lại khoảng cách thời gian không dài. Hiển nhiên, chiếc xe này ở phụ cận vòng quanh, mà xe lung lay một vòng về sau, lần nữa đi vào nhà máy sửa chữa phụ cận về sau, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bá, Lộ Cảnh Dương cầm lấy trong tay từ Lưu Hy nơi đó lấy được tin tức. So sánh vừa xuống xe bài, liền là chiếc xe này, cùng vừa mới Lưu Hy các nàng bên kia phát hiện bảng số xe hơi đồng dạng. Lộ Cảnh Dương kinh hỉ nói, lập tức tiếp tục nói, phụ cận thăm dò, có hay không phát hiện hắc sắc xe BMW đi ra video? Không có, thủ lĩnh, Lôi Minh lắc lắc đầu, hắn vừa mới phát hiện vấn đề này về sau. Cũng làm cho đội viên đem video kéo đến đằng sau. Tiến nhanh nhìn một lần. Không có phát hiện. Bất quá, thủ lĩnh, chúng ta phát hiện một chiếc xe hàng đông lạnh. Dựa theo hàng dương lớn nhỏ so sánh, hoàn toàn có thể chứa đựng hắc sắc bảo mã BMW. Mà lại, chiếc này xe hàng đông lạnh toa xe đằng sau, còn có cái kia chồng lên nặng kết nối thiết bị. Lôi Minh nói xong, tên đội viên kia đồng thời thao tác điện 23 não. Đem xe hàng đông lạnh hình ảnh điều đi ra. Tìm tới chiếc này xe hàng. Để cho người qua đi. Vâng, thủ lĩnh. Lôi Minh cũng là phi thường hưng phấn. Vui vẻ gật đầu. Sau đó an bài. Chờ đợi thời gian là lo âu. Mặc dù xác định hai chiếc hiểm nghi chiếc xe. Nhưng là vụ án này. Liên lụy đến người càng ngày càng nhiều. Từ video theo dõi bên trong hình ảnh đến xem, những người này cũng không phải là không có tổ chức một mình gây án, mà là trước đó liền có kín đáo bố cục, từ trộm xe, đến vận xe rời đi, lại đến Vương Tuệ cùng Lâm Hiểu mất tích, cùng biệt khắc xe thương vụ rời đi bên trên Thượng Hải, hướng Tô tỉnh phương hướng lái đi, tất cả những thứ này, thấy thế nào? Cũng không giống ngẫu nhiên gây án người hiểm nghi có thể làm được, nhưng là Lộ Cảnh Dương bọn hắn lại một mực đều không có tìm tới người hiểm nghi gây án động cơ. Cho dù là suy đoán cũng không có cách nào. Lộ Cảnh Dương không biết bọn hắn cụ thể phải làm sao. Bất quá lúc này Ích Tiên Sinh phía dưới đã có hai cái người khác nhau xuất hiện. Một cái là biệt khắc xe chủ xe Lâm Vĩnh Cường, một cái khác liền là xe hàng đông lạnh chủ xe Lỗ Binh. Hai người ở giữa không có quan hệ, nhưng lại đồng thời xuất hiện ở vụ án này bên trong. Tất cả những thứ này tất cả, để Lộ Cảnh Dương cảm thấy phía trước giống như là bị một mảnh nồng đậm khói đen che phủ lấy. Đồng thời cũng làm cho hắn trong lòng có một chút dự cảm không tốt. Nhìn xem trên bảng đen, Ích Tiên Sinh phía dưới hai tấm ảnh chụp, Lộ Cảnh Dương lầu bầu nói, các ngươi đến tột cùng là quan hệ thế nào đâu? Thủ lĩnh, chính đang Lộ Cảnh Dương nhíu mày tự nói thời điểm, Lưu Hy đi tới, hô một tiếng, thế nào, tìm được? Lộ Cảnh Dương quay người đối Lưu Hy hỏi, tìm được, Lưu Hy gật gật đầu. Nhưng là nàng trên mặt cũng không có một chút biểu tình mừng rỡ. Lộ Cảnh Dương sững sờ, trong lòng lộp bộp một cái, hỏi, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Đầu lĩnh, mục tiêu biệt khắc xe thương vụ, từ Tô tỉnh Vò huyện xuống cao tốc, sau đó, huyện cấp con đường, đã mất đi tung tích. Vò huyện, Lộ Cảnh Dương sững sờ, lập tức trầm mặc xuống. Biệt khắc xe thương vụ thế mà lên huyện cấp con đường. Dạng này con đường bên trên cơ bản không có camera, bình thường cũng liền xong làn xe, mà lại, dạng này huyện cấp con đường bốn phương thông suốt, thông hướng từng cái hương trấn, thậm chí nông thôn, càng thêm phiền toái là, xe là ở rạng sáng hơn nửa đêm đi qua những cái này con đường. Liền là muốn tìm mấy cái người chứng kiến, đều cơ hồ không có khả năng. Đối phương chỉ cần tiến vào hương trấn, thậm chí vòng qua lẻ tẻ camera, tùy tiện tìm địa phương dừng lại, đổi lại chiếc xe, Lộ Cảnh Dương bọn hắn liền sẽ hoàn toàn mất đi mục tiêu. Cái này không thể nghi ngờ để Lộ Cảnh Dương điều tra của bọn hắn công tác cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Lâm Vĩnh Cường điện thoại di động có thể định vị a? Không có biện pháp, lục soát không đến tín hiệu. Lưu Hy lắc lắc đầu, vậy liền chỉ có chờ một chút, nhìn Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ bọn hắn bên kia tình huống. Mặt khác, ta sẽ phái người đi Tô Tỉnh một chuyến, đồng thời, để Tô Tỉnh bên kia trợ giúp một chút nhân thủ. Vâng, thủ lĩnh, ta đi làm việc, Lưu Hy gật đầu, sau đó quay người về tới văn phòng. Ô ô ô, điện thoại chấn động. Lộ Cảnh Dương cầm lên xem xét, là Lưu Vũ đánh tới được. Lưu Vũ, thế nào? Đầu lĩnh, xe hàng lái xe Lỗ Binh ra. Chúng ta đến, nhưng là, Lỗ Binh chết rồi, bị nhét vào tủ lạnh bên trong. Một cái phi thường tin tức xấu truyền tới, để Lộ Cảnh Dương trong lòng trầm xuống. Biết, lưu lại hai người, trông coi hiện trường, sau đó ngươi mang những người khác đi một chuyến Tô Tỉnh, ta bên này biết gọi điện thoại, để Tô Tỉnh văn phòng tỉnh cho ngươi trợ giúp nhân thủ. Các ngươi tại Vò huyện trạm thu phí tụ hợp, có phát hiện biệt khắc xe thương vụ từ Vò huyện lối ra xuống cao tốc, sau đó lên huyện cấp con đường. Ta sẽ nhường Lưu Hy đem có thể tra được con đường tin tức phát cho các ngươi. Cần các ngươi vất vả một cái. Biết, thủ lĩnh. Ngươi yên tâm. Lưu Vũ nghe xong Lộ Cảnh Dương, đương nhiên biết rõ, đi qua Vò huyện bên kia, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, nhưng là bọn hắn không thể không làm, bởi vì, cái này dính đến hai cái tuổi trẻ sinh mệnh. Cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương một bên cho kỹ thuật chi đội gọi điện thoại, một bên nhượng Lưu Hy đem tin tức phát cho Lưu Vũ. Sau đó, Lộ Cảnh Dương lại cho Lâm Chiêu Hoành gọi điện thoại đi qua. Lâm cục, chúng ta bên này tra được một chút manh mối. Một chiếc hư hư thực thực vận chuyển người bị hại biệt khắc xe thương vụ tới rồi Tô Tỉnh. Từ Vò huyện cao tốc lối ra, xuống cao tốc, ta cũng đã phái Lưu Vũ dẫn người tới. Nhưng là hơi trên xe huyện cấp con đường, muốn tiến hành loại bỏ, bọn hắn nhân thủ không đủ. Ta biết, ta sẽ lập tức liên hệ Tô Tỉnh văn phòng tỉnh bên kia, yêu cầu bọn họ trợ giúp. Mặt khác, ngươi chuẩn bị để bọn hắn ở nơi đó tụ hợp. 3. Vò huyện trạm thu phí. Tốt, ta sẽ nhường Tô Tỉnh bên kia. Mệnh lệnh Vò huyện nhân viên cảnh sát đi trước cùng Lưu Vũ bọn hắn hội họp. Trước khai triển công tác, Tô Tỉnh từ gần đây thị huyện triệu tập cảnh lực. Cũng cần thời gian, dạng này không thể tốt hơn. Lộ Cảnh Dương đồng ý nói. Vậy liền dạng này, các ngươi cố lên, ngày mai buổi sáng, tìm thời gian, chúng ta cần nghe một cái tình tiết vụ án báo cáo. Vâng, Lâm cục. Cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương vừa chuẩn bị cho Lưu Vũ gọi điện thoại tới, Lương Vĩnh Ba điện thoại lại tiến vào. Đầu lĩnh, Lâm Vĩnh Cường trong nhà. Chúng ta đến, hỏi thăm hắn thê tử, nàng cũng không biết Lâm Vĩnh Cường đi chỗ nào, cùng một tuần nhiều thời gian không có về nhà. Trước khi đi, Lâm Vĩnh Cường có cái gì dị thường không có? Ta hỏi, hắn thê tử nói không có cái gì dị thường, chỉ là vội vã từ bên ngoài trở về, nói là tiếp một đơn sinh ý, thu thập một cái đồ vật, cùng thê tử cùng nữ nhi ôm một cái liền rời đi. Không đúng, khẳng định có vấn đề. Lộ Cảnh Dương bén nhạy cảm thấy cái gì, đem hắn thê tử cùng nữ nhi mang trở về, trên đường cẩn thận một chút. Được rồi, thủ lĩnh, Nghe được Lộ Cảnh Dương có chút trầm trọng dặn dò, Lương Vĩnh Ba cũng căng thẳng trong lòng, biểu thị minh bạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.